cái việc làm của chúng tôi như vậy đó, thì các con sẽ làm được tất cả những gì khó khăn, cho nên đừng có lo cái gì. Thì cái phần con thì nhắc nhở để con thấy rằng cái trách nhiệm và bổn phận phải làm gì, rồi coi thông tin như thế nào cho phụ. Con kính bạch thầy, con thưa thầy một vấn. Con thưa thầy, ngay lúc này thì sự tu của con nó khác với phương trước rồi. Bây giờ nếu thầy hỏi rằng những ai đã ngồi được 30 phút mà không có khởi niệm, ngồi thế đấy, thì hôm nay con dám thở tay để khi hết ngồi, chứ không phải như hôm trước của con khi 5 phút nữa. Không khi ở miền Bắc con về thì tâm con rất động và thân động mà con không buồn được. Cái hôm thầy kiểm tra thì nhận xét là thân con bị động hóa, con thấy sợ dùng người. Thì con biết là cái thứ nhất con sợ là suốt mấy năm tu tập thôi đến giờ là trôi tuột hết, lại đúng như thời kỳ ban đầu, không khác một chút nào cả, cả thân cả tâm đều rất động. Nhưng mà con sợ như thế rồi thì con thấy ân hận. Ân hận là trong ngày mình đi vừa rồi, mình không lúc nào cũng luôn nghĩ đến cái chuyện tu để giữ cho tâm nó bất động trước tất cả các tướng ảnh pháp, để tìm một cái cách tu riêng để giữ mình. Nhưng mà đây đã buông lỏng để cho nó tuột mất pháp, và mình không cần giữ được tâm của mình, cho nó tình nữa, thân không giữ được tình nữa. Cái điều như thế là con ân hận. Cái điều thứ ba nữa là trong hai những cái đó thì con thấy phải tốc dậy, phải quyết chí bằng được, chứ không thể để cái chuyện như thế này được. Tuổi cao rồi, già rồi, sự tu mà như thế này thì uổng phí tất cả. Nên là trong những ngày rồi các con cũng xin giữ thân tận và rất nhiều. Thế là hôm mùng 4 và hôm mùng 5 vừa rồi con ngồi con tu thì con đã kéo được 5 phút mới thở lại, là không có khởi không có niệm. Thế và liên tục những ngày như thế thì con thấy đều không có khởi không có niệm, trong khoảng 5 phút 7 phút. Cứ tầm 5 phút thì con lại nghỉ 3 phút, con bấm một trong đầu ngồi thì 3 phút đấy lại thả lỏng đầu, cũng lại không có niệm nữa. Thế mình lên thứ được là 8 phút chứ không phải là 5 nữa. Con quan được thầy dạy thầy cách tấn như thế thì con về con tự kiểm điểm, con khơi khắc thêm là mình hỏng đi. Lâu nay là chỗ là con tu lừa, tức là tu theo cái kiểu chưa thật là tinh cần, chưa thật là nhấp từng nhấp thân trong từng hơi thở một. Hiểu thì hiểu như thế, nói thì nói như vẹt, nhưng mà việc làm thì lại chưa thấy phải nơi đến chốn. Thế tức là thí dụ những ngày vừa rồi ở ngoài Bắc là đêm nào cũng cứ 2 giờ con tu đến sáng, được không nào không cả. Nhưng vì trời rét, ngồi lạnh, cả một cái chân nó phát lên người ngồi, xong mà kéo dài hàng tiếng. Thế xong lại tựa lưng vào tường tiếp, thả lỏng đầu cho nó nghỉ ngơi, thế rồi nó ngủ lúc nào ấy. Tức là ở trong một cái trạng thái vừa tu mà vừa lười nhác, cũng lại không nhìn thấy rõ mình. Thế thì đến bây giờ, mấy ngày nay từ hôm qua thầy dạy như thế, thì ngay buổi chiều hôm qua, sau khi học xong trời mưa, con ngồi đây con quyết tu 30 phút, và 30 phút đấy không có điện. Chỉ có một lần nó hơi chặt vào trong đầu, tức là cái vọng là lúc chiều con phát biểu về cái đức yếu tổ quốc, thì trong lúc đấy là nó xẹt vào trong đầu cái điều mà mình nó thoáng cái ý nghĩ về tình yêu tổ quốc, thế thôi chứ nó không thành ý, và cũng không bị liên những kéo ở trong đó, nó chỉ thoáng đến là con nhận thấy biết ngay rồi. Thế tức là 30 phút buổi chiều phải chỉ đi không tránh. Cái thời tu tối hôm qua và thời tu buổi sớm hôm nay thì tối hôm qua cũng 30 phút thì con ngồi suốt từ đầu đến cuối như thế, nó láng vào 2 lần thì con có tỉnh, con biết ngay là nó láng vào lần ấy, thì con vẫn cứ bám phát hơi thở phát khí đúng độ, là cứ 5 hơi thở lại phát khí một lần, 5 hơi thở phát khí một lần. Điều này đúng là từ xưa đến nay con chưa bao giờ thử như thế. Con cũng nhận thấy cái khuyết điểm và thấy một cái bài học rất sâu sắc đối với con là con đơn giản trong cái chuyện con cho là 5 hơi thở lại tác kiến một lần. Cái này là để cho người mới vào tu, những người ở cái trình độ thật là cơ thật là thấp mà không mới tu thế thì làm gì cái nốt thế. Thì ra lâu nay con cứ ngắc ở cái chỗ đó và con không thực hiện như thế. Thế nhưng đến chiều hôm qua thì con căng ra và tỉnh táo, vừa bằng cái sự buồn khổ, thế rồi bằng cái ý chí quyết tâm, thế thì ngồi tức phát là phải bằng được, phải thắng nó, sống chết thì không thể không được. thì là con bắt đầu tập theo đúng năm hơi thở, thì con qua đạt một cái hiệu quả không thể tưởng tượng. Thật là bất ngờ. Tối qua con cũng giữ được 4-30 phút bị hai điểm thế thôi. Và đến tối tháng hôm nay thì con không ngồi một tăng nữa mà ngồi 2 tháng liền. Tăng thứ nhất 30 phút rất tốt. Thế sau đó con nghỉ 30 phút cho đầu óc thật thoải mái cho tự do. Tăng bây giờ lại ngồi 30 phút như thế tiếp theo. Thì sau con thấy rằng thôi, hai lần cái này là đủ lắm rồi. Về bắt đầu đọc tay. Thế con thưa thầy là đến bây giờ thì con lại bắt đầu thấy vui. Thế là không sợ nữa rồi. Như thế này thì sư giác thường làm được. Mình rất đáng phải làm như sư giác thường. Thầy tiến chí ít cũng phải như thế, chứ không phải rằng là cố hơn. Thế con thưa thầy. À, bây giờ tới phiên Gia Khánh, con có Gia Khánh được không con? Gia Khánh con. À, con lên trên này con. À, về cái phần mà nhiếp tâm ở trong cái hơi thở thì con bị nặng ngực, nó tức nặng ngực thì thật sự ra thì con nên tu pháp tứ chứng cần như án gì tuyệt ra cái tri kiến của mình, nhiếp tâm và an trú nó không có hợp với con, cho nên bây giờ nhiếp tâm trong hơi thở mà nó bị tức ngực như vậy thì rất khó. À, con chỉ nên tập đi kinh hàm, tập đi kinh hàm mà nó còn thấy đi kinh hành nữa mà nó còn thấy tức nữa, cho nên vì vậy mà con chỉ tu và chỉ tu xả tâm mà thôi, tức là con chỉ nhắc tâm tác ý, tâm bất động thanh thản rồi con ngồi chờ cho những con ngồi tỉnh, con ngồi con quan sát cái tâm của con nó khởi niệm thân, chứ không phải là con ngồi con quan sát cái thân của con như tứ niệm xứ, mà con ngồi đây con lắng lặng con coi cái tâm con nó khởi cái niệm gì, mà con cứ ngồi con nhìn nó thôi. Rồi nó khởi cái niệm thì con dừng cái tri kiến con quán tất cả, chứ con không tập trung trong hơi thở, con không tập trung ở trong bước đi gì hết. Nhưng buồn ngủ thì con bước về con đi kinh hành cho nó động thân đi tới đi luôn, cho nên đừng buồn ngủ để cho hết giờ nó đi ngủ. Thì phá cái hôn trầm thiền miên của con là phải đi thôi, nhưng mà không phải đi để mà tập trung từng cái bước đi, bởi vì con tập trung từng cái bước đi kinh hành của con mình suốt 30 phút thì con thấy nè, là nặng ngực nè, tức ngực nè, mà tất cả những cái đó nó đều là nó làm cho con rất là khó. Còn bình thường thì con không tu thì nó đâu có tức ngực đâu. Bình thường con không tu nó có tức ngực không? À, mình tu như vậy là mình tức ngực, tức là nó do ảnh hưởng của sự tu. À, do đó gì con không nên tu không cái pháp này, mà tu tứ tính cả ăn cái gì á, sanh niệm tâm tưởng niệm. Anh còn nhớ cái điều đó, cái pháp con tu. À, con ngồi. À, như vậy không được, con ngồi ở trên ghế, đừng có ngồi ở trên ngồi giữa lưng, đừng có ngồi mà chích bằng, đừng có ngồi bán già trước già, con ngồi nó khủng, nó sẽ quên nó xấu, đừng ngồi. À, sau này chừng nào mà khi mình nhiếp tâm và mình phá được hết cả pháp rồi đó, thì chừng đó là sẽ ngồi, đừng có lo tập ngồi bây giờ, bởi vì nó có cái tập rồi. Nó ngồi như vậy nó nặng nề, nó thụng nó xuống thì như vậy không được, thầy không cho ngồi được đó. Thì cho nên như vậy mà chỉ tả tâm thôi, rồi học hành về giữ luật đức hạnh, dừng cái tri kiến hiểu biết giữ luật đức hạnh đó, nhất là cái đức hiếu sinh. Lúc nào con cũng phải lấy cái đức hiếu sinh mà làm, thấy mọi pháp xảy ra cho con xung quanh con đều là nhân quả, có bao nhiêu đó thôi, tức là con tu cái pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng. Anh còn nhớ chưa? À, có gì thì báo cáo liền, tức ngực hay hoặc cái gì hay hoặc là có những cái bệnh gì thì đều báo cáo cho thầy biết, thầy sẽ dạy cách thức để mà xả cái bệnh đó, đuổi cái bệnh đó đi. Coi vậy đó. Còn bây giờ do mình tu tập sinh ra bệnh thì tức là mình không tu tập cái pháp đó nữa thì nó không được. Con hiểu không? À, bây giờ chỉ có cần xả cái những cái tâm niệm của mình nó ở trong ác pháp thôi, nó thì không tu tứ chánh thật, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, để tránh những cái chuyện nhiếp tâm. Vì cái duyên của con không có nhiếp tâm được, nó mới phản ra những cái trường hợp này. Cho nên chúng ta đi qua một cái lộ trình khác, một cái lộ trình khác, tức là cái lộ trình ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng. Chúng ta cũng có cái đường đi chân qua. Cái người nào mà nhiếp tâm được thì chúng ta sẽ đi qua cái ngã nhiếp tâm. Còn cái người nào nhiếp tâm không được thì chúng ta đi qua ngã tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, rất nhẹ nhàng, đâu có gì đâu khó khăn. Người nào mà nói tôi tu tứ chánh cần mà tôi bị thế này thế khác thì cái người đó nó chỉ có nhiếp tâm, an trú tâm thì chúng ta dùng cái sức tập trung của chúng ta thì nó mới nó mới căng đầu, nó mới nhức đầu, hoặc là nó lưu vào hơi thở, nó mới tức ngực, nó mới làm chúng ta mệt nhọc, nó làm chúng ta khó chịu. Đó là những cái phương pháp đó. Còn khi mà chúng ta không có sử dụng những cái phương pháp nhiếp tâm và an trú thì chúng ta sử dụng tứ chánh cần, thì ngồi chơi để mình phá tâm của mình thôi. Thì mới đầu thì nó mờ mịt, cái vọng tưởng nó hiện ra thì nó lôi mình đoạn thì mình cũng phải thấy biết. Còn lần lượt cái sự tu tập của mình, mình nhắc tâm bất động thanh thản, tức là mình nhắc nó tỉnh, tỉnh thức chứ gì, do nó lần lượt mình phải dần dần nó quay ăn đi rồi, cái sức tỉnh thức nó lần lượt nó cao lên thì mình thấy mình đau mình phải. Hay mình xả được bao nhiêu thì cái sức tỉnh thức mình nó tăng lên bấy nhiêu. Tăng lên bấy nhiêu thì cái niệm nó vừa khởi ra thì mình nhận ra liền. Nhận ra liền thì mổ xẻ cái niệm ra, thì coi như là toàn bộ tất cả những cái niệm đều là bị không ngăn được việc đó. Nó không còn thanh tâm nữa. Trừ ra có niệm thiện. Đó thì con nên nhớ tu tứ chánh cần. Và có buồn ngủ thì đi kinh hành, đi tới đi lui cho hết giờ. Mà đi kinh hành cũng vẫn tu tứ chánh cần. Chứ không phải là tu cái bước chân con ra, còn tu cái chân ra. Đi nhưng mà mình lắng coi từng cái tâm niệm của mình đi, vậy nó có khởi niệm hay không. Nó khởi niệm thì ngăn về việc nó. Con hiểu chưa? Rồi, bây giờ con về. Mình về cho mình. Đây là thầy xác định cho mấy con. Mấy con phải viết cái hát trên này, cái đặc ứng của mình lên tu. Còn gia hạnh con. À, con lấy rồi. Rồi. Con trình bày cho thầy nghe không? Dạ, thưa thầy, thì trong cái thời gian vừa qua thì cái lời thầy dạy con thì ngồi nhất trong 5 phút rồi nghỉ 2 phút. Thì trong quá trình thì con cũng có lên đây rồi tu tập với thầy chú. Thì mỗi một thời như vậy là một buổi tu như vậy là ba thời nhất tâm, thì con thấy thì nó cũng mấy ngày nay thì nó cũng rất là yên ổn. Thật ra con cũng trình với thầy là như vậy thì có một thời như vậy thì con nên tu tập mấy lần ngồi như vậy để cho nó thích nghi. À, trong cái thời gian nghỉ thì có nên tu tập pháp gì thêm không, hay là ngồi? À, con thì vừa rồi thì con ngồi ba lần, thì còn một tiếng rưỡi nghỉ đó thì con cũng làm bài, mình đã thấy cũng thoải mái, có tinh chất như vậy. Ngoài cái thời đó nữa, ví dụ trong 5 phút thì nghỉ 2 phút đó, thì 2 phút đó cũng ngồi thôi chứ không có tu tập gì trong 2 phút đó. Thì như vậy nó có đúng không, hay là cái nào nhà thầy chỉ dạy? Tôi như vậy đúng đó con, nhưng mà lần lượt con cứ dùng cái pháp nguyên lý tác ý dẫn cho nó kéo dài, nó liên tục đến 30 phút không có niệm thở, có vậy thôi. Rồi khi đó mà nó không có niệm hoàn toàn 30 phút không niệm thì bắt đầu mình thay đổi cái câu tác ý, thay đổi cái tác ý an tịnh thành, bắt đầu mình dẫn cho nó vào cái sự an ổn hoàn toàn, rồi tăng dần lên cái chỗ mà nó tác ý thưa dần đó. Bởi vì khi mà an tịnh thân hành đó, thì cái tác ý bắt đầu nó thưa ra để cho nó trong cái trạng thái an ổn. Còn cái tác ý của cái sự nhiếp tâm thì mình tác ý liên tục, mình dẫn nó vào liên tục để mình nhiếp cho được, nó khác nhau nó ở chỗ đó. Cho nên vì vậy mà khi an tịnh thì nó thưa, nó cái câu tác ý nó thưa để cho nó có sự an ổn hơn, thanh tịnh hơn, cho nên mình không cần tác ý nữa. Rồi bắt đầu nếu mình nhiếp được rồi, bắt đầu bây giờ con phải tập tới cái an tịnh được rồi thì chừng đó thầy sẽ giải quyết. Còn cái thả nghĩ như vậy là đúng, hợp lý với cái đặc tướng của con, tu như vậy là đúng rồi. Con việc áp dụng tu tập như vậy đi. Như vậy thời gian tu tập đó là cũng giữ 5 phút, cũng giữ 5 phút không? Và cũng tu y như vậy, tu y như vậy để cho nó thông thuộc. Tâm dần một thời gian nữa thì thầy sẽ trở về đây, thầy kiểm tra lại một lần thì này sẽ nằm cho con lên cái pháp khác nữa. Rồi. Thiện đức một con, thiện đức có không? Có con lên đây. Con đi cái pháp mà vừa đi kinh hành 10 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở buổi sáng buổi chiều. Như vậy là con tu cái pháp nó rất tốt, nó vừa phá hôn trầm tự nhiên, nhưng vì nó còn tạp niệm không con, con cố gắng dùng cái pháp như lý tác ý, con dẫn từng cái bước đi của con, rồi con dẫn từng cái hơi thở khi con ngồi xuống đó, con nhắc ngồi xuống, con cũng nhắc bạn ngồi xuống, chứ không phải là chỉ đợi hơi thở ra vô con mới nhắc ra. Mà khi mà con đứng lại thì con cũng bảo đứng lại, con đang đi kinh hành này. Mà đi kinh hành con cũng nhắc từng cái, dùng cái pháp ấy dẫn nó, dẫn nó. Ví dụ như chẳng hạn nào giờ chân mặt bước thì con bước chân mặt, chân trái bước con bước chân trái. Mà khi con muốn đứng lại, hai chân đứng lại thì con đứng lại, thấy không? Đứng lại rồi thì con bảo bây giờ hai chân con ngồi xuống, con cũng ra liền ngồi xuống như cái pháp như vậy. Cho nên nó cái dẫn nó như vậy thì nó sẽ không bị tạp niệm. Rồi khi mà con ngồi xuống xong rồi, co chân này co chân kia xong rồi thì con nhắc hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, thở ra hít thở, hít thở năm hơi thở. Rồi bắt đầu thì con bảo thân con đứng dậy, thì bây giờ nó con mới đứng dậy. Đứng dậy rồi con bảo chân bước thì đứng, hoặc là chân trái bước, chân trái bước, và cứ như vậy tiếp tục ngồi xuống nữa. Con tu khoảng cái thời gian con tu ít thôi, chừng 5 phút thôi tu vậy. Mà ráng cố gắng nhiệt tâm từng cái hành động, từng cái tác ý của cái hành động của con là, thì nó sẽ không có niệm, nó sẽ không có niệm. Và nếu mà đạt được cái 5 phút mà con niệm rồi thì thầy sẽ dạy cũng trên cái phương pháp đó, thầy sẽ dạy con tiếp tục, con sẽ tu tập dài hơn. Và đồng thời nó không còn cái lơ mơ, nó không còn mờ mịt, nó không có cái buồn ngủ của con, thì con sẽ tu tập đó. Cố gắng cực khổ lắm, bởi vì cái sự tu tập là cực khổ, cực khổ hơn là cái người học trò. Người học trò phải thức khuya dậy sớm học hành bài vở, còn con phải là huấn luyện cả thân tâm, phải đi kinh hành, ngồi lên đứng lên ngồi xuống, rồi phải từng cái hơi thở phải tập trung rất kỹ và phải tác ý rất kỹ. Nhớ chưa? Nhớ về tập. Con tu tập 5 phút rồi, con sẽ nghỉ 5 phút rồi con tiếp tục con tu tập 5 phút rồi. Đúng 30 phút vừa nghỉ vừa tu, 30 phút là con sẽ nghỉ luôn. Trong khi con nghỉ luôn đó thì còn thì giờ đó, giờ thời gian nghỉ đó thì con nên đọc kinh sách, hoặc là con nên làm bài. Con nhớ được, chứ không phải chí cái thời giờ đó đâu. Minh thiện con, con lên đây trình bày thì cách thức tu không? Con trình cho thầy nhất tâm thì sao con, có được không? Dạ, kính thưa thầy, con Minh thiện ngày theo thầy học chánh pháp của Đức Phật. Con lúc đầu thì như thầy con tu tập chánh niệm thân giác như thế nào, ngồi bước hết thảy mà mơ dùng pháp như thế tâm ý cũng được, nhưng mà gần 2 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần đi như thế thì niệm ở vẫn còn, cũng chưa hết, không thành thiền niệm thì đôi lúc cũng là tu xong thì nó tỉnh táo, nhưng mà ngồi một lúc thì nó cũng rơi vào không thành thiền niệm. Mà sau khi về tu học, về tu viện để mà rèn luyện nhân cách đạo đức chúng sinh, con cũng cố gắng tập trung vào bài vở để triển khai tư kiến của mình. Nhưng có lúc thì cũng là phát biểu tốt, có lúc cũng là phát biểu nó cũng không đúng là tầm tâm và chủ đề. Và sau này con tập trung vào vấn đề thành gì, cũng như là không nghĩ về đến như là pháp nhất tâm, chú tâm cũng chưa đành lắm. Nên sau khi mấy ngày thầy về tất tám, lúc đầu thầy không biết con cũng đăng ký là một chút, nhưng mà sau khi thầy sắp thắng chúng con thì con quyết chí khi như là cái chân con thì hồi trước già không được, rồi vẫn già thì một đau nhức hai cái đầu đau lắm, cả là gần 2 năm nay con là quyết chí mình ngồi chưa được. Con xin thầy đạo duyên cho con để cho con ngồi cho nó vững. Con mấy bữa nay thì con là ăn thứ trong cánh tay, tựa lưng vào cái dấp, rồi dùng cánh tay đưa ra đưa vô để mà quyết tâm. Như vậy thì cái này có được không ạ? Được ha. Được, con dùng cánh tay đưa ra vô để quyết tâm. À, bây giờ nó nhiếp tâm cho kỹ, đừng cho con có niệm chen ra chen vô được. Ví dụ ta con thấy bây giờ tu 10 phút mà nó có niệm chen vô, con tu 5 phút thôi. 5 phút hoàn toàn là mình phải nhiếp tâm cho được, đặt cho được, dùng hết cái phương pháp như lý đắc ý của mình dắt nó từng cái hành động. Con cố gắng con làm cho được ít cái thời gian 5 phút rồi nghỉ 5 phút rồi làm tu lập 5 phút. Cứ như vậy cho đến khi mà con xả nghỉ 30 phút, đủ 30 phút thôi. Còn hoàn toàn những cái thời gian khác á thì coi như là con học tu nghiên cứu đọc kinh sách ha. Cái phần đó là phải triển khai cái hiểu biết của mình, cái tri kiến của mình. Còn cái phần nhiếp tâm và ăn rúa thì con sẽ nhiếp tâm trong cánh tay của con bằng cách là đưa ra đưa vô, con phải ý dẫn dắt nó từng cái hành động đưa ra đưa vô cho đạt được, đạt được trong 5 phút mà không có một niệm nào xen vô trong đó. Phải tập lại cho kỹ lưỡng hẳn rồi rồi báo lại cho thầy đàng hoàng để mà đạt được cái kết quả 5 phút, rồi từng đó thầy sẽ cho tăng lên, chứ không phải là còn ở 5 phút tu hoài đó đâu. Phải tăng lên, tu thả không tu thôi, mà tu phải tu làm cho được, chứ không có chịu thua nó, con hiểu không? Phải cố gắng hết sức mình đó, coi vậy chứ nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà điều kiện là mình phải đem hết sức lực của mình ra, mình tập tu mà mình nhiệt tâm từng hơi thở ở từng cái hành động đưa tay ra đưa tay vô của con đó, nó sẽ không bị rối loạn cái hô hấp của con mà cánh tay con đưa rơi vô. Thì con phải làm cho thật kỹ lưỡng ở ngoài thì 5 phút sẽ không bao giờ có một niệm nào đó. Đó, kết quả như vậy. Thứ hai là bây giờ con nghe là thầy dạy là về ăn chú con cánh tay đưa ra đưa vô. Con có thể ngồi phụ tự vô dắt được cánh tay được, giữ chân ra ngoài, giữ chân ra ngoài hả, đưa tay thay vô. Không, con cũng cố gắng để tập ngồi không dạt khi dạt vừa được. Để sau này khi mình nhiếp tâm an trú được rồi thì thầy sẽ dạy cho cách thức ngồi kiết già. À, cho nên khi mà tác ý an trú thì kiết già nó không có đau, nó không có làm cho con khó chịu, không hiểu không? Còn bây giờ mình nhiếp tâm chưa được, mình an trú chưa được thì mình ngồi kiết già nó làm cho con bị áp hết, tức là nó đau, nó tê, nó nhức chân con thì coi như là loạn. Con không thể là sao mà con nhiếp tâm được, con hiểu không? Cho nên bây giờ lo nhiếp tâm chưa được cho thầy đi, rồi sau này sẽ là ngồi. Thì ngồi đó là thầy sẽ dạy cách cho các con sẽ chiến đấu là những cảm thọ của khi ngồi ha, do lo mình biết tăng chưa được à, nhớ chưa, về ôm cho chặt cái pháp đó mà tu cho đạt được chất lượng. Mấy bữa nay con cũng cố gắng tinh thần là cũng biết tăng cũng được, nhưng mà trong chúng ta cũng được như là từ 1 phút đến 5 phút cũng là đỡ thở lệnh nữa mà cố gắng vậy thôi. Vì tốt, đáng cố gắng đi không? Cố gắng để làm tốt được không? Từ phước con, rồi con ra đi không? Giá thầy tới con, giá là con ngồi xuống đi không? Con tu tập sao? Con biết tâm được không con? Nhà con cố gắng con cái tuổi của con lớn rồi, theo thầy thấy bây giờ thì về vấn đề mà nhiếp tâm trong cái hơi thở thì 78 tuổi con cũng lớn rồi. Bây giờ thì con sẽ tu, thấy cái sức khỏe của con vận dụng cái chỗ nhiếp tâm thì nó hao cái năng lượng con nhiều lắm. Mình theo tiệc người ta thì không được đâu. Thôi bây giờ theo thầy thiết nghĩ thì con nên tu tứ chánh cảnh ngắn ái dục. Con chỉ nhắc như thế này con chỉ ngồi lại bán già hay hoặc là ngồi lại trên cái ghế như thế này, con ngồi con nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi con ngồi lại yên lại, con sẽ thấy từng cái tâm niệm nó nghĩ nhớ cái gì. Rồi mỗi khi cái niệm nó khởi ra thì con quan sát đem cái niệm đó, con xét nó thuộc về nhân quả nào. Nó thuộc về ái kiết sử hoặc là nó thuộc về những cái niệm tào lao hoặc là nhớ trong quá khứ cái chuyện gì, thì con sẽ đem nó một con mổ xẻ quán sát nó, rồi con quán nó tất cả các cái niệm đều là những cái nhân quả, cái gì mà xảy ra trong đời của con về ái kiết sử thì con cũng đây là ái kiết sử, tất cả những cái này đều là cái duyên để mà tạo ra cái nhân quả khổ đau từ kiếp này sang kiếp. Hãy buông xuống đi, ta không chấp nhận, chỉ có chấp nhận tâm bất động. Hoặc là con nói ngắn gọn, đây là nhân quả, đi đi. nghĩa là có cái trường hợp tai nạn hoặc là cái gì nhớ lại, hoặc là cái thân bệnh đau của con, đây là nhân quả, mang cái thân này cái trả nhân quả. Có gì nữa đi, đi ở đây chỉ còn bất động tâm, thanh thản, an lạc, vô sự. Con nhắc vậy rồi con tiếp tục con ngồi một chút, con lại nhắc tâm bất động thanh thản, vô sự. Nó không niệm thì con một lúc con cũng tâm bất động thanh thản, để rồi nó kéo dài cái trạng thái này. Mà có niệm thì con ngăn con diễn, con nhớ chưa? Bởi vì lớn tuổi rồi con phải tu tập vậy thôi chứ không khác gì hết. Rồi khi mà tu tập vậy cho đến khi nó kéo dài cái thời gian nó không còn niệm nữa, thì thầy sẽ dẫn con vào tứ niệm xứ, vào tứ niệm xứ để mình làm chủ sự sống chết. Rồi con về con ráng cố gắng tu tập thôi. Thiện hướng con, thiện hướng đó. Con lên đây đi con, con ráng tu tập nữa không? Tụi con trẻ còn nhỏ, nỗ lực khi đã biết rồi thì phải ráng mà tu tập. Con có thử, con có thử nhiếp tâm ở trong hơi thở chưa? Nhiếp tâm được. Vậy thì con nên tập đi khi nào? À, thay vì đi 10 bước, con tác ý từng bước đi. Chân trái bước thì chân trái con bước, chân mặt bước, con tác ý trước rồi cái chân con bước cái mình có đi liên tục. À, mình cứ nhắc đầu mình bước đó, nhắc đầu bước đó. Đến khi đúng 10 bước rồi con đứng lại, con bảo hai chân đứng lại thì nó sẽ đứng lại. Rồi hai chân con ngồi xuống, bắt đầu con ngồi xuống. Rồi con bảo hít thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu con hít thở, hít thở đúng năm hơi thở. Rồi con bảo hai chân đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy xong rồi chân trái bước, chân bước chân phải, chân mặt bước. Con cứ tiếp tục con tư tạo em nhẹ thì không bị hơn, vậy nhất tâm cho được trong tứ chi của con người. Con tu cái pháp đó là cái pháp rèn luyện nghị lực để làm gì? Bởi vì con còn trẻ tuổi có nghị lực để chiến thắng được thân của mình, cái thân dục của mình nặng, con phải chiến thắng. Đây là dục là thân, đây là những cái hai tiếng trên con đường nhân quả nặng mà không còn khổ, con hiểu. Cho nên con cố gắng tu tập để tu biết được về cái tu pháp đi 10 bước, đi 10 bước ngồi hít thở năm hơi, tập luyện nghị lực tạo cho con có cái nghị lực, cái nghị lực để con chiến đấu lại cái dục ham muốn trong người. Khi mà nó khó hiện ra cái tướng gì thì con có được cái nghị lực của con đang cố gắng tập luyện. Tuổi còn nhỏ lắm, thời gian cái giờ mà nghỉ thì con đọc nghiên cứu lại, nghiên cứu lại kinh pháp đạo đức học rồi làm bài vợ cho kỹ lưỡng. Bất kỳ thầy không có cần nữa, con phải viết văn hay chữ giỏi gì hết, viết sao cũng được mà nói lên được cái đạo đức để cho áp dụng được cái bản thân của mình trở thành người có duyên. Mà đến đây gặp được thầy thì hãy ráng tu học sống đạo đức, sống không làm của mình, của mình. Mà nếu mà tự mình không hiểu đạo đức mình sống không làm của mình cứ mình dài dò mà một cái sự suy nghĩ mà nào đó mà làm cho mình buồn khổ là cũng không thiếu đạo đức. Chứ chưa nói là cái sự mà mình làm cho cái thân của mình bị nhiễm như rượu, thuốc lá hoặc là ke ma túy đều là do mình bị nhiễm làm, mình đã làm khổ mình. Mình là người thiếu đạo đức với bản thân mình. Khi mình học mình hiểu rồi thì cố gắng mình khắc phục mình để cho mình có đủ cái nghị lực chiến thắng lại làm thân cái cám dỗ của lực của đối tượng bên ngoài, của cả pháp bên ngoài. Một cái ly rượu nó cũng là cái vật bên ngoài, nó cám dỗ cho mình bỏ một ly rượu, nó cám dỗ cho mình mua vé số, nó cám dỗ cho mình bài bạc, điều là cái đối tượng bên ngoài cám dỗ mình, nó lâu mình đi dài đau khổ. Mà mình không sáng suốt, mình không đủ nghị lực, nó lôi mình tưởng nó là hạnh phúc, nó là nhưng mà không ngờ đó là cái dục lạc nó đem đến. Nhớ chưa, con gì mà tu cứ mỗi buổi về con tu trong 30 phút đi kinh hành 10 bước ngồi xuống hết cả rồi buổi chiều cũng vậy, buổi tối cũng vậy, buổi kia cố gắng thức dậy. Con đi kinh hành mà con vợ chân ra con biết từng cái mà con vợ chân cho tới luôn đưa chân tới cho luôn đặt chân xuống, con biết từ đọc vậy được nó được cái đó là cái pháp thanh niệm dở chân lên đi chân tới hạ chân xuống hạ bóp xuống đó là pháp thanh niệm nó là cũng là đi chân lên rồi tập kinh nghiệm cho nên tập vừa cái sức của mình thì nó không nhớ căn cứ vào cái thời gian vừa với sức con cũng đừng quá cái thời gian nó sẽ bị nặng nề tập rồi nó quen rồi mà con nó tăng lên thì nó không được nó chưa quen thì mình tập nhiều quá nó căng cái đầu tập kinh cho nên nhớ kỹ phải tập như vậy đó. Bởi vì tập như vậy nó mới có cái sức tỉnh táo, có sức bình tĩnh, nó mới có đủ cái lực để cho mình ngăn và chặn những cái lòng ham muốn của mình, dẫn mình đi sai được. Ráng cố gắng tập. Phương pháp cho con, thầy con tu như thế nào? Bây giờ con chưa biết pháp tu đó con. Đâu thì thầy thường làm vậy con tu trà tâm qua thân thành an lạc mà con đi tiến hành cứ đi cũng có một tài liệu. Như vậy thì con sẽ tu cái pháp tứ chánh cần con tâm thanh thản an lạc vô sự con ngồi im lặng nó thanh thản an lạc vô sự nó có niệm thì con quán thả nó thôi à, tức là con tu hãy có cái niệm gì ở trong đầu con thì con quán có tư duy con thả à, mày là nhân quả mày gãi cái chữ đi ở chỗ này không có cái chỗ của mày ở đâu chỗ này phải tâm thanh thản an lạc vô sự con chỉ tác ý như vậy để đủ cho những cái niệm thì nó đem lại cái sự bình an cho con cái sự bất động tâm của con. Con tu cái pháp thức hiểu chưa hiểu cái đó con tu chưa dạ như con ngồi kiệt gia ba mươi cuộc trên đề thì nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự được rồi nó cứ vậy thôi cứ nhắc có một câu đó tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi chút con nhắc nữa mà có cái niệm gì khởi trong đầu con ra có niệm thì ở trong đầu ra thì quá tư duy tả niệm đây là nhân quả đây là ái kiến sử đây là ngũ tiền cái tất cả con ý mặt nó cái niệm của con nó nằm ở trong tham sân si mạng nghi hoặc là kiến sử hoặc là nhân quả thì con cứ chỉ đây là nhân quả đi chỗ này là bất động tâm thanh tạng là kiến sử rồi con kể gì bất động tâm của con cứ ý mặt nó rơi rụng xuống rồi đến khi nào mà thầy thấy cần suốt trong cái thời gian 30 phút mà nó không còn có niệm nữa thì đó thì cứ dẫn con bây giờ tứ niệm thôi. Lúc đầu bây giờ con về tu đi, về nhớ ôm cái pháp đó. Mỗi người có cái pháp mà thầy dạy rồi thì phải ôm chặt cái pháp đó mà tu đi thôi. Chứ đừng có tu cái pháp ra. Trong vấn đề con đang tu tập nhiếp tâm như vậy thì cũng là nhiếp tâm để mà đẩy lui bệnh của con. Đó. Con nên tu theo cái phương pháp mà con sẽ tu như vậy cố gắng để hoàn toàn nó đạt được cái chất lượng là không niệm nó còn kẹt một hai chút bây giờ quyết định là mỗi lần tu là con phải đạt cái được hôm qua thầy dạy mà hôm nay thì con tập như vậy mà nó có kết quả mà cái bệnh thừa hơi con nó không làm hoành hành cho con khó khăn thì do đó là nó tốt rồi con hãy tập cái pháp đó quyết tâm cho đạt được 100% nghĩa là phải đạt được 100% rồi chuyện đó. Còn cái vấn đề mà đẩy lui bệnh thì không cần tới chừng nào mà thầy sẽ nói bây giờ cái trường hợp đó nó như thế nào thì thầy sẽ dạy cái cách đẩy lui bệnh. Bây giờ lo nhiếp tâm, nhiếp tâm cũng là một cái phần đẩy lui bệnh. Nhiếp tâm an trú là bệnh thôi, không có. Còn bây giờ nó hiện cái người mà đang bị bệnh thì do đó thì mình sẽ dạy cho họ cách thức để trị bệnh. Chứ còn cái chuyện nhiếp tâm là quan trọng cần thiết bây giờ. Bệnh con thì bây giờ nó hoàn toàn lúc nào nó cũng có trong thân, cho nên vì vậy mà cứ lo nhiếp tâm đi cho được rồi thì chừng đó sử dụng cái câu tác ý để đẩy lui bệnh thừa hơi, con hoàn toàn nó sẽ bình phục lại cơ thể, không còn bị thừa hơi chút nào. Còn bây giờ nhiếp tâm nó chưa trọn vẹn, tức là nó còn có những nó chưa có trọn vẹn, cho nên con dùng nó đuổi thì nó cũng tạm thời đỡ vậy thôi chứ nó chưa phục hồi được. Nhiếp tâm an trú cho được hoàn toàn rồi bắt đầu đi vào tứ niệm xứ rồi sẽ tiến triển đủ thứ lưu bệnh, tức là phục hồi hoàn toàn cơ thể không bệnh nữa. Còn bây giờ thì không có lo cái vấn đề. cứ lo đúng cái pháp mà con đã tu được, có kết quả rồi, cứ nỗ lực tu. Nhưng nhớ chưa? Dạ, nhớ con tu. Con mới về nhà viết lên để con thì cũng xin với thầy là con cùng cái những hơi thở thì hơi thở vô rất tốt, mà giờ hiện giờ thì cũng đang tu tập thứ chín cần cái gì tức là cái giác, nhưng mà quá lâu lâu thì có cái hơi thở tự nhiên là nó cũng có thở, con xin hỏi thầy cái gì là tôi có cái tôi tự tập theo mà cái tâm tâm bất động, tức là không nhìn thở. Như vậy là tâm mình lúc đó nó đã nhất tâm phải không? Nó không, cái tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái bất động của nó, chứ nó không có nhiếp ở chỗ nào, không có nhiếp, bởi vì nó ở trong cái trạng thái bất động của nó, là nó kể về cái chân lý của nó, cái việc đấy. Cho nên khi mà mình nhắc nó coi như là tâm bất động thanh thản là vô sự, tức là mình bảo vệ và giữ gìn nó ở trong cái trạng thái đó, chứ nó không có nhiếp gì nữa, còn nó trở về với cái trạng thái niết bàn của nó. Còn nó nhiếp như thế nào? Nhiếp nó phải có một cái đối tượng, mà cái này nó không có cái đối tượng, nên đó là cái chân lý rồi. Còn đối tượng là cái phương pháp, cái pháp, cái thân hành niệm là cái pháp thân hành niệm. Con nghe Phật nói pháp thân hành niệm. Vậy thì cái niệm của cái đối tượng của cái ý thức của chúng ta mà đang nhiếp nó, thì cái hơi thở của chúng ta thì cũng thân hành nội, không? Cái hơi thở, cái hơi thở làm sao cho cái tâm mình nó còn dính vào cái hơi thở rồi lại nhiếp. Còn cái này mình trở về với cái trạng thái tâm bất động thanh thản là chưa sự, tức là trở về với cái chân lý. Cái chân lý không phải mình nhiếp tâm trong chân lý, mình không có buộc cái tâm mình trói trong cái chân lý, mà mình trở về cái nơi trạng thái giải thoát, cái trạng thái vậy. Nhưng mà trở về không được, cho nên nó cứ bị niệm này niệm kia nó khởi ra, do đó buộc lòng mình phải nhiếp tâm ở trong một cái thân hành của nó. Cho nên vì vậy mà khi nhiếp tâm được rồi thì mới thả cái chữ nhiếp của mình đi, nó bây giờ nó mới ở trong cái chỗ chân lý, nó không bị gì. Cho nên ngăn án diệt ác cũng là cái mục đích để trở về với chân lý, để cho nó không nghiệm cái gì. Bây giờ đó mình, cái người mà tu ở trên tứ chánh cần thì mới còn lưu ý nữa. Người tu tứ chánh cần ngăn án diệt ác thì họ phải ở trên cái chỗ bất động của họ, chỗ chân lý đó, thanh thản là chưa tử gì, để rồi họ quan sát cái tâm của họ coi từng niệm nó khởi ra để mà họ ngăn diệt, để rồi họ bảo vệ mà tự vì cái chân lý mà, chứ không họ nhiếp cái chân lý rồi. Con hiểu chưa đó? Còn bây giờ nhiếp là con phải nhiếp về hơi thở, hoặc là nhiếp về cánh tay, hoặc là nhiếp ở dưới bước chân đi, con gọi là thân pháp, thân nhiếp trong cái pháp đó. Đó thì bây giờ con tu được hơi thở, con xả tâm cũng được, nhưng mà vẫn còn niệm, tức là trên cái tứ vẫn cần, vẫn còn mà con nhiếp tâm được ở trong hơi thở, thì muốn cho tăng được cái không niệm của con ở trên tứ chánh cần, mà nó không niệm thì nó là ở trên tứ niệm xứ. Bởi vì còn niệm tức là con còn ở trên tứ chánh cần để mình ngăn diệt nó không có niệm ra. Cái vọng tưởng ra đó, bây giờ nó hết niệm rồi thì tức là con bước vào tứ niệm xứ. Vì tứ niệm xứ nó không còn niệm nữa, nhưng mà nó còn tham si chứ chưa phải, vì nó vi tế, nó không lộ cái tướng nó ra, nhưng mà nó ngầm nó vẫn còn. Cho nên mình ở trên tứ niệm xứ kéo dài cái trạng thái cái bất động tâm của mình đó, thì cái trạng thái chân lý đó kéo dài ra thì tự nó ngầm nó ở đó, nó khắc phục tham ưu ở trên đó, nó diệt cái tham cái si của nó trên đó bằng cách là tinh tế. Còn giữa tứ niệm xứ, cho nên buộc lòng cái tứ niệm xứ nó phải 6 tiếng đồng hồ hoặc 12 tiếng đồng hồ, người ta mới cho mình điện cho mình cái nội lực, tức là bảy cái năng lực chính. Cho nên vì vậy mà bây giờ theo muốn đi vào con đường mà tứ chánh cần á, thì khi nào một cái người nào đó mà người ta nhiếp tâm về hơi thở, nhiếp tâm và an trú trong hơi thở,